Kiếm Đế, chương 10:10, đi trộm bí tịch công pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa chuyện tốt thành đôi, thời gian dài luyện kiếm kiên trì như vậy, hơn nữa 10 năm tích lũy, làm cho cảnh giới của hắn nhất cử đột phá đến 3 tầng của rèn thể, hơn nữa căn cơ tương đối vững chắc, chỉ cần khắc khổ tu luyện mà nói, tiến thêm một bước là có thể sinh ra khí cảm. Điều này làm cho Tôn Băng tương đối hưng phấn, đồng thời hàn quang trong mắt lóe ra. Tôn Long, thật không ngờ ngươi lại tặng ta một đạo cơ duyên. Yên tâm, đến lúc đó ta nhất định dùng bộ kiếm pháp này báo đáp ngươi nhiều năm như vậy đối với ta chiêu đãi. Nhìn sắc trời đã không còn sớm, quả thật đến lúc nên trở về, Tôn Băng chậm rãi bước lên hành trình trở về dưới ánh mặt trời lặn. Bên kia, Tôn Dũng cơ hồ đều đã phát điên, khi đó Tôn Diệu rất nhanh đã công bố nhiệm vụ, chẳng qua Tôn Dương đã chết, xem như mất tích, Tôn Sách thì không có ở đây. Hơn nữa tiền thưởng rất phong phú, Tôn Dũng không khỏi tham lam hoành sinh, liền một mình tiếp nhận nhiệm vụ này. Sau đó bắt đầu kiên nhẫn tìm kiếm Tôn Băng, hy vọng có thể tìm được một cơ hội đem môn kiếm pháp kia trộm lại. Phải biết rằng mặc dù hoàng cấp hạ phẩm bí tịch đối với Tôn gia không tính là gì, nhưng nếu là thất lạc, cũng sẽ bị xử phạt tương đối nghiêm trọng. Dòng chính trong gia tộc bất quá chỉ là hơi chút gian dậy, chi mạch thì là giam bế. Cái này cũng không cần cái gì to tát. Chủ yếu nhất là những hạ nhân kia, nếu là bị mất, nhẹ thì cắt đứt tứ chi trục xuất gia tộc, cả đời đều không thể tu luyện nữa, nặng thì trực tiếp xử tử, căn bản là không có nhân quyền để nói. Về phần Tôn Băng tuy rằng trên danh nghĩa mà nói là nghĩa tử của gia tộc, nhưng thật đúng là không có ai coi hắn là một chuyện, đến lúc đó Tôn Long tùy tiện vận hành một phen, như vậy hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc là trong khoảng thời gian này Tôn Băng thật sự là quá mức trầm mê tung hoành kiếm pháp, cơ hồ không có trở về Tôn gia, ở lại ở phía sau núi, dù sao hắn chẳng qua chỉ là một người như có như không, không trở về cũng không sao cả. Loại chuyện không trở về này trước kia cũng thường xuyên phát sinh, nhưng Tôn Dũng liền khổ, cho dù hắn tìm khắp Tôn gia cũng không phát hiện tung tích gì của Tôn Băng, thậm chí hắn còn đi tới trong rừng rậm hậu sơn mà Tôn Băng thích nhất, nhưng người đi lâm không. Cho dù hắn mỗi ngày canh giữ trước chỗ ở của Tôn Băng, lại tiếc nuối phát hiện, đối phương căn bản cũng không có tâm tư trở về. Lúc này, hắn mới nhiễm nhiên nhớ tới, 10 năm qua, trên cơ bản chỉ có lúc phát hành nguyệt bổng mới có thể nhìn thấy Tôn Băng. Điều này làm cho hắn tương đối tuyệt vọng, nếu là cứng rắn kéo dài một tháng, như vậy hoàng hoa cải đều lạnh, hơn nữa cũng đại biểu cho nhiệm vụ thất bại của hắn, đến lúc đó Tôn Long sẽ đối xử với hắn như thế nào. Điều này làm cho anh ta không thể tưởng tượng được. Theo thời gian trôi qua, trong lòng Tôn Dũng từ lúc ban đầu kiếm được một phiếu bầu đến bây giờ hối hận, thế cho nên biến thành oán độc. Ở trong đầu hắn, tất cả đều là lỗi của Tôn Băng, vì sao không đến đem bí tịch cho hắn trộm, chẳng lẽ muốn hắn chết sao? Là một hạ nhân bị đại thiếu gia như mặt trời ban ngày tiến hành nhắm vào, hậu quả có thể tưởng tượng được thê thảm. Cho nên Tôn Dũng hiện tại không sai biệt lắm đều như tro tàn, lang thang trong Lạc Vân Trấn, lẳng lặng chờ đợi phiên tòa tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc bất chợt, ánh mắt Tôn Dũng sáng lên, thậm chí còn có chút nước mắt lưng tròng, bởi vì hắn phát hiện Tôn Băng suốt nửa tháng cũng chưa từng gặp qua. Giờ phút này thân thể Tôn Dũng đều có chút phát run, đây không phải là cái gì sợ hãi lo lắng, mà là kích động, giống như lữ khách sắp khát chết trong sa mạc đột nhiên đụng phải ốc đảo. Trong lòng mừng như điên khó có thể ngăn chặn. Khó có thể tưởng tượng, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ Tôn Long giao phó, tương lai đến tột cùng như thế nào. Phải biết rằng, tuy rằng Tôn Dũng cũng họ Tôn, nhưng hoàn toàn bất đồng với Tôn Long. Tôn Long là huyết mạch đích truyền, về phần hắn, chẳng qua chỉ là một hạ nhân mà thôi. Căn bản là không có bất kỳ huyết thống Tôn gia nào, thậm chí họ này đều được chủ gia ban cho. Xét về thân phận địa vị mà nói, cho dù là Tôn Băng cao quý hơn hắn vô số lần, dù sao mặc kệ như thế nào, Tôn Băng tốt xấu gì cũng là nghĩa tử. Kích động qua đi, trên mặt Tôn Dũng lộ ra một tia dữ tợn, đồng thời trong lòng cười điên cuồng. Quả nhiên là thiên vô tuyệt nhân lộ a, Tôn Băng ta thật sự phải hào hào cảm ơn ngươi a, ngươi cũng là thời vận không đủ, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không có cửa ngươi tự tới đầu nhập. Hai người chúng ta chỉ có một người có thể sống sót. Trước công pháp điện ngươi nhục nhã ta như vậy, hơn nữa tương lai của ta tiền đồ còn có mạng nhỏ, cũng chỉ có thể là ngươi đến đỉnh vậy, ngươi liền an tâm đi đi. Nói đến đây, Tôn Dũng một chút cũng không phản ánh hành vi trước kia của mình đáng ghét cỡ nào, luôn đổ lỗi cho người khác. Về phần Tôn Băng khi đi vào Lạc Vân Trấn liền phát hiện Tôn Dũng, nhất là ánh mắt phảng phất muốn ăn của đối phương, trong lòng âm thầm cười. Thật không ngờ đem ngươi kích ra, vừa lúc Tôn Dương phỏng chừng đã đợi có chút không kiên nhẫn, ngươi tới đây vừa vặn cùng hắn xuống địa ngục. Chẳng qua hiện tại dù sao vẫn là ở Lạc Vân Trấn, lui tới có vô số cư dân, Tôn Dũng thầm nghĩ, nếu cưỡng đoạt, nhân chứng thật sự là quá nhiều, huống chi còn không thể để Tôn Băng biết bí tịch ở chỗ ai, chỉ có thể trộm tới. Kỳ thật mặc kệ dùng phương pháp gì, Tôn Dũng cũng không ngại, dù sao Tôn Băng đã xuất hiện, tối thiểu cũng có một mục tiêu, đồng thời trong lòng cũng là 10 phần tin tưởng, cho dù Tôn Băng có thể tu luyện thì như thế nào. Hắn đã đến ý thể cảnh tầng 4, căn bản cũng không phải Tôn Băng vừa mới bước vào tu luyện có khả năng ngăn cản. Tôn Băng hiện tại cũng đang rối rắm, tuy rằng hiện tại mình rất muốn đánh chết đối phương, nhưng không thể bại lộ ra, bởi vì rời khỏi Tôn gia, hắn thật sự là không có biện pháp gì có thể đạt được bí tịch võ công, cho nên chỉ có thể chờ mong có thể tìm được một cơ hội. Hai người liếc nhau một cái, sau đó lướt qua, có thể nói hai người đều có tâm tư riêng. Nhưng mục tiêu lại kinh người giống nhau, đó chính là hy vọng đối phương chết. Vô thức, đêm đã khuya, bóng đêm hôm nay phá lệ thê lương, ngay cả ánh trăng sáng rùa ngày xưa cũng bị mây đen che khuất, trong nháy mắt làm cho cả Lạc Vân Trấn tối đen vô cùng, chỉ có trong đại viện hào môn mới có ánh sáng truyền ra. Đêm trăng đen gió cao giết người, trong một gian phòng hẻo lánh, Tôn Dũng thay đổi một thân xiêm y đen kịt, liền chuẩn bị đi trộm bí tịch công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ ở của Tôn Băng tương đối hẻo lánh, đây cũng là lựa chọn của hắn, dù sao cảm giác tồn tại của hắn trong gia tộc tương đối thấp, rời xa đám người vừa vặn, thậm chí nơi này ngay cả thị vệ tuần tra cũng lười đến đây, chỉ cần không phát sinh chuyện lớn, nơi này căn bản sẽ không làm người ta chú ý, cho nên hành động của Tôn Dũng tương đối to gan, không bao lâu liền đi tới trước cửa cũ nát, cẩn thận rình mò bên trong. Nhưng còn không đợi hắn kiểm tra rõ ràng, trong lúc bất chợt bên tai truyền đến một trận thanh âm. Không vào ngồi một chút sao? Điều này làm cho cả người Tôn Dũng giống như chim sợ cành cong, cơ bắp trong nháy mắt căng thẳng, nhảy về phía sau, cửa phòng mở ra, liền thấy Tôn Băng đang ngồi xếp bằng trong phòng, một thanh mộc kiếm đặt ngang trên đùi, tựa hồ đã chờ đợi thật lâu. Cách chương